Chương 974, các phương đăng tràng, trò vui bắt đầu, nhìn lấy đầy bản các loại kỳ trân, đếm mãi không hết thiên tài địa bảo, Ngọc Độc Tú trong lòng hiếu kỳ, bực này quy cách yến hội đều không kịp nổi này giáo tổ chứng đạo đại yến thiên hạ thơ y điếm yến hội, nhưng lại không biết lúc kia yến hội lại là bực nào quy mô. Ngọc Độc Tú quăng tới hiếu kỳ ánh mắt, không đợi Triều Thiên mở miệng, một bên Huyết Ma đã cướp lời lời nói, cái này giáo tổ chứng đạo, coi trọng là bắt chân bắt bảo, ta mở loại chân quy cùng cực thiên địa linh vật. Ta mở loại có thật không thể tin chi lực các loại bảo dược, giống như là cái gì yêu thần gan tạng, long quân gân cốt, chờ một chút, cần biết tiên nhân, yêu thần bất tử bất diệt, một khi tiên nhân chứng đạo, có thể tiến về mãng hoang cùng các vị yêu thần so đấu, chiếm lấy các vị yêu. Thần khí quan, cần biết yêu thần bất tử bất diệt, cho dù là bị người đảo qua gan tạng, cũng sẽ trong nháy mắt mọc ra, có thể tưởng tượng một chút, yêu thần gan tạng, long quân gân cốt, bả tờ đầu ăn, nhai đứng lên, cỡ nào hăng hái. Năm đó bổn tọa cũng chính là có cơ hội ăn như vậy 2-3 lần mà thôi. Ngọc Độc Tú nghe vậy sợ hãi cả kinh, cái này bắt chân bát bảo quả thật là chân quý cùng cực, lại là chém tới yêu thần, long quân trên thân bộ phận làm nguyên liệu nấu ăn, không biết muốn chém yêu thần bao nhiêu lần, mới có thể gom góp này vô số yến hội. Tựa hồ là cảm giác được Ngọc Độc Tú trong mắt chấn kinh, một bên Triều Thiên nói, cái này trung quan khiếu, không phải dăm ba câu có thể nói được rõ ràng, ta người tộc tiên nhân chứng đạo có thể chạm yêu tộc, mà yêu tộc nếu là có yêu thần chứng đạo cũng có thể đến ta người tộc khiêu chiến, một đối một khiêu chiến, bọn người vị giáo tổ không phải hỗ trợ trợ trận. Ngọc Độc Tú nghe vậy nhìn lấy này trên bàn trà các loại linh thực, ánh mắt lộ ra vẻ khó tin, lại là nhẹ nhàng động động thủ trưởng, thế sự biến hóa thất thường, giáo tổ tiên nhân thế giới quả thật không phải chúng ta có thể nghĩ rõ ràng, như vậy chiếm lấy linh thực, đại yến sự tình thiên hạ, bổn tọa lại là chưa từng nghe qua, quả thực là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả a nói chuyện công phu. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cầm lấy đũa, kẹp lên một đầu màu trắng bạc cá nhỏ, con cá con này bất quá là lớn. Trưng bàn tay, huyền bí mỹ lệ, rất là làm cho người ta yêu thích, chỉ tiếc lúc này con cá con này đã chết. Con cá này gọi là tầm ngư, sinh ra từ Đông Hải, vô cùng chân quý, chính là một cái thưa thất chủng tộc, ăn về sau có thể bổ dưỡng thân thể, đền bù ám tật. Một bên Phù Diêu mở miệng, rốt cục không hề trầm mặc. Ngọc Độc Tú chậm rãi đem cái này tầm ngư kẹp lên, lại là trong mắt điểm điểm thần quang lấp lóe, sau đó chậm rãi để vào trong miệng. Sau một khắc Ngọc Độc Tú lại là xương sở, không có xương cá không có xương cốt. Đây chính là tầm ngư đặc tính, chính là trung thiên địa chi tạo hóa, đến nhật nguyệt chi tinh hoa, quanh thân không thấy nửa điểm cốt cách, đều là thuần thịt. Thịt này bên trong ẩn chứa huyền diệu chi lực, có các loại chỗ tốt cùng diệu dụng. Một bên Triều Thiên no ý vừa ăn cái này tầm ngư, Ngọc Độc Tú phóng nhãn dò xét toàn bộ đại điện. Lúc này đại điện đã náo nhiệt lên, đã thấy trong đại điện này bóng người đông đảo, các vị chuẩn tiên người, tạo hóa cảnh giới đại năng nhao nhao túi lầu nói. Nhỏ. Đang theo Thiên Phủ Diêu bọn người xì xào bàn tán thơ ý điếm, lại nghe được này người chủ lễ truyền xưng nói, Thái Bình đạo trưởng giao đến. Thái Bình đạo thiên kiêu Diệu Ngọc đến. Diệu Ngọc Ngọc Độc nghe vậy ánh mắt nhất động, nghe này người chủ lễ truyền sướng, trong mắt lóe ra điểm điểm lưu quang. Một bên Phủ Diêu cùng Triều Thiên gặp này liếc nhau, này Triều Thiên hắc hắc cười quái dị nói, sẽ không phải là đạo huynh ở nơi nào trêu ra phong lưu trái a. Ngọc Độc Tú nghe vậy lắc đầu, chậm rãi để đua xuống, sau đó nói, ngươi một hồi nhìn kỹ. Cái này Diệu Ngọc người này tuyệt không đơn giản, năm đó bổn tọa cùng giao đấu thơ ý điếm, tu vi nông cạn, còn không rõ bên trong các loại uy năng, bây giờ nghĩ kỹ lại, cái này Diệu Tú quanh thân bí mật vô cùng. Nhìn lấy Ngọc Độc Tú mặt mũi tràn đầy nghiêm túc biểu lộ, này Phù Diêu nhất thời trong mắt thần quang lấp lóe, Diệu Ngọc đang nói, đã thấy này Minh Tú mang theo các vị Thái Bình đạo môn nhân trưởng lao đi tới, này Diệu Ngọc lúc này một bộ hỏa hồng sắc y hề phục, liền đi theo này Minh Tú sau lưng. Minh Tú tuy nhiên tu vi không cao, nhưng thân là Thái Bình đạo trưởng giáo, tự nhiên là có chỗ ưu đãi. Sở hữu Thái Bình đạo trưởng lão môn nhân đều an bài tại tạo hóa cảnh giới tu sĩ vị trí bên trên. Này Diệu Ngọc lúc này ngồi xuống, một đôi mắt đánh giá toàn bộ đại điện, lại là hiếu kỳ lặng lẽ trong đại điện di động ánh mắt, sau một khắc lại là nhãn tình sáng lên, trương liếc mắt liền thấy ngồi tại chuẩn tiên thủ vị Diệu Tú. Đón Diệu Ngọc ánh mắt, Ngọc Độc Tú mỉm cười, này Diệu Ngọc xinh xắn nháy mắt mấy cái. Sau một khắc lại là trong mắt vô số đào hoa đua nở, tựa hồ ẩn chứa một cái hoa đào thế giới, có vô cùng thần uy ẩn chứa bên trong. Chậm rãi thu hồi ánh mắt, Ngọc Độc Tú hứng hờ kẹp lên trước người trên bàn trà sự vật, nhìn cũng không nhìn này Triều Thiên, Huyết Ma, Phù Diêu nói, như thế nào? Khó có thể tưởng tượng, quả thực là khó có thể tưởng tượng, nàng này tuyệt đối không đơn giản, thân thế theo hầu không đơn giản, thật không đơn giản. Một bên Triều Thiên trong mắt lóe lên vẻ trịnh trọng, ngươi cũng phải cẩn thận. Không chừng nàng này cũng là Thái Bình giáo tổ chuẩn bị ở sau, Thái Bình giáo tổ tuyển định đại tranh chi thế nhân tuyển. Ngọc Độc Tú nghe vậy giữ im lặng, một bên Phù Diêu trong mắt một sợi thanh sắc chi quang lưu quang, Diệu Ngọc có đại bí mật, bổn tọa chỉ có thể trong mơ hồ cảm giác được này Diệu Ngọc trên người có lực lượng kinh khủng. Về phần nói Diệu Ngọc người này cụ thể chỗ bất phàm, bổn tọa lại là nhìn không ra. Nghe chúng nhân lời nói, Ngọc Độc Tú động tác vẫn như cũ là không nhanh không chậm, chậm rãi ăn trên bàn trà thức ăn, sau đó nhẹ nhàng mở miệng, thế gian này có thế nắm giữ không gian chi lực người mấy người. Này Huyết Ma lão tổ mở miệng nói, nắm giữ không gian chi lực người giáo tổ, chuẩn tiên mà thôi, chuẩn tiên chỉ là chạm đến gia lông, giáo tổ mới thật sự là nắm giữ cái này không gian chi đạo hạch tâm, có khai thiên tích địa chi năng. Chuẩn tiên phía dưới đâu? Ngọc Độc Tú lần nữa hỏi. Này Huyết Ma lắc đầu, trừ phi tình huống cực đặc thù, không phải vậy quả quyết sẽ không tiếp xúc đến không gian chi lực, cần biết cái này không gian chi lực chính là này phương thế giới chi cao lực lượng một trong, há lại dễ dàng như vậy tiếp xúc đến. Ngọc Độc Tú nghe vậy động động thủ trưởng, trong mắt điểm điểm lưu quang lấp lóe, không khỏi nhớ tới lần thứ nhất cùng Diệu Ngọc đấu pháp thơ y điếm, bị Diệu Ngọc chứa vào một phương huyền diệu càn khôn. Đương nhiên, ngươi quái thai này ngoại trừ, ngươi tam thai chi cảnh liền trưởng khống không gian chi lực, có thể thấy được ngươi đến cỡ nào yêu dị, chắc không được này Thái Bình giáo tổ đối ngươi đủ kiểu để phòng một bên Triều Thiên bổ đao, nói một câu. Ngọc Độc Tú nghe vậy động tác một hồi, bây giờ nghĩ kỹ lại, trên người mình điểm đáng ngờ thật sự là quá nhiều. Chắc không được này Thái Bình giáo tổ đối với mình đủ kiểu tính kế, mà cờ kê tay người nào hạ ra một tên không có khống chế đệ tử, cũng là khó mà chịu đựng, huống chi là lòng cao hơn trời, tự cho là thiên địa càn khôn đều tại trong khống chế giáo tổ, càng là không nguyện ý có bất kỳ dị số không bị chính mình trưởng khống. Đang Ngọc Độc Tú trầm tư thơ ý điếm, lại nghe được này người chủ lễ không ngừng hô to, Thái đấu trưởng giao đến, Thái tố trưởng giao đến, Thái hoàng trưởng giao đến, Thái thủy trưởng giao đến, Thái nhất trưởng giao đến, Thái ất trưởng giáo đến. Thái dịch trưởng giáo nói tuy nhiên trong vòng mấy cái hít thở, phảng phất là thương lượng xong, nhân tộc cửu đại vô thượng trưởng giáo chân trước chân về sau, nhao nhao đều tới, đến đại điện bên trong. Nay người chủ lễ vội chân trước chân về sau, chuyển không ngừng, cho dù là cửu đại không lên tông môn cùng trời đỉnh sai đến đâu giao, lúc này cũng không dám chậm trễ chút nào chỗ, nhao nhao ngồi xuống vị. Bên này còn không có làm xong, lại nghe được này người chủ lễ lần nữa cao giọng nói, Nam cực trường sinh đại đế đến. Trung ương Tử Vi Thiên Đế đến. Trung ương Làm Theo Đế Quân đến. Nam cực Diệu Nghiêm Đại Đế đến. Câu Trần Đế Quân đến. Ngũ Phương Thiên Đế lại là đến. Riêng là cái này Câu Trần Đế Quân đến, giữa sân trong nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh. Câu Trần Đế Quân là ai? Câu Trần Đế Quân là ai không trọng yếu, trọng yếu là Câu Trần Đế Quân sau lưng có một vị yêu thần lão tử, liền xem như tại mãng hoang bên trong, tại các vị yêu thần ở giữa cũng là tuyệt đối bá chủ nhất cấp nhân vật. Câu Trần Đế Quân đại biểu cho là yêu tộc. Cái này Câu Trần Đế Quân đến, lại là đại biểu yêu tộc bắt đầu đăng tràng, nhân tộc các lộ thiên kiêu cùng yêu tộc thiên kiêu bắt đầu lần va chạm đầu tiên. Tại này Bạch Hổ sau lưng, chính là lóe ra vô tận tinh quang nhị thập bát tinh tú, cùng cái này nhân tộc đế quân tinh thần so sánh, có vẻ như cái này yêu tộc tu sĩ càng giống là tinh quân, cùng thiên địa tinh thần đại đạo lẫn nhau ứng hỏa. Yêu tộc tu sĩ đăng tràng, giáo tổ, yêu thần lại là không xa, cái này có trò vui nhìn, tuy nhiên có vẻ như không đợi giáo tổ đến. Các lộ thiên kiêu lại là muốn đo sư cờ một trận, một bên Huyết Ma lộ ra cười trên nỗi đau của người khác chi sắc.